Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, đệ 1167 chương chiến vòm trời hồi ức. 2. Tại chức trong sân mấy năm nay, chiến vòm trời nhưng học xong không ít bản lĩnh. Hiện tại hắn tuyệt đối là văn phòng tranh đấu một phen hảo thủ. Ninh Hoan Tâm là cái gì thân phận? Chiến vòm trời thường xuyên xem báo chí đưa tin, tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít biết đến. Chỉ là Tưởng Lệ Hành vị hôn thê, cái này thân phận liền hù chết người. Hắn cần thiết phải cẩn thận ứng phó a. Sư huynh, ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít trước kia ở trong trường học sự tình. Hy vọng ngươi có thể nhiều hơn hỗ trợ. Ninh Hoan Tâm như cũ là vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Nàng cũng cảm giác được chiến vòm trời khẩn trương, cho nên trấn an hắn một câu. Trong trường học sự tình, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chiến vòm trời mày nhăn lại. Trong trường học có thể có chuyện gì a? Hơn nữa Ninh Hoan Tâm tuổi tác cùng bọn họ kém thật nhiều giới. Hắn đã sớm tốt nghiệp, đối với trong trường học sự tình, có chút đều không nhớ rõ. Sư huynh, lúc ấy các ngươi hệ, có phải hay không có một cái kêu Tần Mộng học tỷ? Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi Tần Mộng, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, chiến vòm trời sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Tần Mộng, hắn sao có thể không nhớ rõ đâu? Xem ra sư huynh đối Tần Mộng học tỷ hẳn là ký ức khắc sâu. Đúng rồi, lúc ấy các ngươi hệ thật nhiều người truy quá nàng, phương diện này sẽ không cũng có ngươi đi. Ninh Hoan Tâm gắt gao nhìn chằm chằm chiến vòm trời đôi mắt, nhìn đến hắn thần sắc biến hóa, lập tức đuổi theo hỏi một câu. Chiến vòm trời sửng sốt một chút, một lát sau mới có chút xấu hổ cười cười. Tần Mộng là thật xinh đẹp, nàng có thể là ta đời này nhận thức nữ sinh xinh đẹp nhất, cũng nhất chăm chỉ, tuyệt thế mỹ nhân, ai không thích đâu. Chúng ta hệ nam sinh không có khả năng có người không thích Tần Mộng, chẳng qua tất cả mọi người đều có tự mình hiểu lấy, không dám theo đuổi thôi. Tần Mộng thật là quá xông ra, quá xinh đẹp, chỉ là đáng tiếc. Sao sao, nhắc tới Tần Mộng, chiến vòm trời đích xác nghĩ tới không ít chuyện cũ, mà nghe được hắn nói, Ninh Hoan Tâm thì tại một bên lấy ra di động, phiên đến Tưởng Lệ Hành chia chính mình những cái đó tư liệu. Lúc sau lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng, ở Tần Mộng xảy ra chuyện cái kia nghỉ hè, các ngươi hệ đều có ai lưu giáo, ngươi biết không? Xảy ra chuyện kia một cái kỳ nghỉ, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, không biết vì sao chiến vòm trời đột nhiên trợn to mắt nhìn nàng, liền hô hấp đều dồn dập lên. Ninh tiểu thư, ngươi hỏi như vậy ý tứ chẳng lẽ là Tần Mộc nàng kia sự kiện là chúng ta hệ người làm? Tuy rằng lúc ấy kia sự kiện ồn ào huyên náo, hung phạm cũng sợ tội tự sát, nhưng là lúc ấy trong trường học còn có một loại khác đồn đãi, tuy rằng nói người rất ít, nhưng là cái loại này đồn đãi là xác thật tồn tại. Có người nói trường học cắt bỏ án phát kia một ngày video theo dõi, còn có nhân ngôn chi chuẩn xác nói xem qua bị cắt bỏ video kia, trong video trừ bỏ tự sát Trần Ân Văn, kỳ thật còn có một cái khác hắc ảnh từ trong rừng cây chạy ra đi. Cho nên đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi kia sự kiện, chiến vòm trời mới có thể như thế kích động. Ta không nói như vậy, ta chỉ là tò mò mà thôi. Nghe được chiến vòm trời hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng nghiêng đầu, ngưng thần nhìn hắn. Chiến sư huynh, ngươi giống như đối chuyện này có nghi ngờ, ngươi đều biết cái gì nội tình hoặc là đồn đãi, có thể nói cho ta sao? Này đó với ta mà nói rất quan trọng. Cảm ơn ngươi, Ninh Hoan Tâm ngữ khí thực nghiêm túc. Thái độ cũng phi thường chân thành. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Chiến Vòm Trời chần chờ, đem liên quan tới video theo dõi đồn đãi nói một lần. Lúc sau hắn lại ngưng thần hồi ức. Cái kia kỳ nghỉ kỳ thật ta cũng ở Yến Kinh. Chẳng qua, ta cùng Tống Nghiệp bọn họ ở bên nhau, cũng không có lưu giáo. Bất quá, bởi vì cái kia học kỳ đã xảy ra quá nhiều chuyện tình, cho nên ta còn là đối kia một năm nghỉ hè có chút ấn tượng. Lúc trước lưu giáo học sinh chỉ có 4-5 cái. Nam đồng học nói, chỉ có 2 cái. Hết chương.